giữ dược liệu, rất dễ dàng là có thể luyện chế thành công. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có kia tam phẩm linh quyết, cũng giống vậy không có biện pháp để cho hắn động tâm. Dù sao với hắn mà nói, đừng nói tam phẩm linh quyết, coi như là tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm linh quyết cũng còn rất nhiều. Còn con này một bộ tam phẩm linh quyết, tự nhiên không cách nào hấp dẫn hắn. Rất nhanh, Tiêu Động Trần ánh mắt liền quét đến danh sách phía dưới cùng. Về phần trước những thứ kia đấu giá vật, chính là tất cả cũng không có câu khởi hắn đấu giá tâm tư. Bất quá, ngay tại hắn quét trên danh sách người cuối cùng đấu giá vật lúc, bỗng nhiên trong mắt của hắn lại có cảm thấy hứng thú ánh sáng lóe lên. Không biết chủng loại linh thú, tu vi ngự không sơ kỳ cảnh, không cách nào hóa hình, không giống với còn lại đấu giá vật chuỗi dài thơ giới thiệu hơi thở. Người cuối cùng đấu giá vật thơ giới thiệu hơi thở cũng chỉ có ngắn như vậy, ngắn một hàng chữ nhỏ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần ánh mắt lại trực tiếp liền bị hấp dẫn tới. Nhìn người này thơ giới thiệu hơi thở, lẩm bẩm nói, tu vi đều đã đến ngự không sơ kỳ cảnh, lại còn không cách nào hóa hình, loại này linh thú, một khi lớn lên một loại cũng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cửu Minh vực chẳng qua là thông thiên giới bên trong một cái so sánh xa xôi địa phương mà thôi. Nghĩ đến không tới lại còn có loại này linh thú tồn tại. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần chợt nhớ tới A Hoàng, lúc trước tại hắn rời đi Đại Hoang quận thành đi linh hỏa di tích thời điểm, A Hoàng tu vi cũng đã đạt tới thông huyền hậu kỳ cảnh. Tuy nói linh thú muốn đột phá độ khó nói như vậy nếu so với tu sĩ càng khó khăn, có thể A Hoàng thiên phú lại muốn mạnh hơn nhiều một loại linh thú. Bây giờ hơn 2 năm thời gian trôi qua, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, mặc dù không dám nói A Hoàng có thể đột phá đến ngự không cảnh giới, nhưng tối thiểu, thông huyền đỉnh phong hẳn là chạy không. Ban đầu A Hoàng là bị Thắng Thất mang đi, bây giờ chắc hẳn chắc cùng với Thắng Thất, chờ đi Thiên Minh thành sau khi, chính dễ dàng đồng thời tìm một chút. Tiêu Động Trần quyết định chủ ý, bây giờ Thắng Thất, A Hoàng, còn có Quách Oánh Oánh, hắn cũng muốn đi tìm, dù sao những thứ này đều là bị hắn đồng thời mang đến thông thiên giới. Hắn nhất định phải tìm tới bọn họ, Dương Văn Kỳ rất nhanh cũng sắp trên danh sách đấu giá vật quét xong một lần. Khi thấy vị kia với danh sách phía dưới cùng không biết chủng loại linh thú sau, sắc mặt cũng là có chút biến hóa, một con đến ngự không cảnh cũng còn không có biện pháp hóa hình linh thú. Hắn tự nhiên rõ ràng có chân quý dường nào, Dương Văn Kỳ liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần. Khi phát hiện Tiêu Động Trần ánh mắt cũng bị đầu này linh thú hấp dẫn sau khi, trong lòng nhất thời âm thầm kêu khổ, một con linh thú nếu ở vào danh sách phía dưới cùng, liền tất nhiên là lần này đấu giá áp trục vật phẩm. Hơn nữa bởi vì ngự không cảnh còn không cách nào hóa hình đặc chất, đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều người sẽ tranh đoạt. Nếu như Tiêu Động Trần nhìn chúng, hơn nữa để cho hắn vỗ xuống tới lời nói, cái loại này kết quả, tất nhiên sẽ để cho bọn họ Dương gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Hít sâu một hơi, đem thấp thỏm trong lòng ý áp chế xuống. Dương Văn Kỳ nhìn Tiêu Động Trần, cười cười nói, không biết Tiêu công tử có cái gì nhìn chúng sao? Tiêu Động Trần thu hồi nhìn về phía danh sách ánh mắt. Sau khi nghe giơ tay lên chỉ một cái, đạo, liền hắn đi, Dương Văn Kỳ trong lòng nhất thời kêu khổ cả ngày, còn có thương tiếc, bởi vì Tiêu Động Trần chỉ chính là danh sách phía dưới cùng. Bất quá mặc dù trong lòng kêu khổ, nhưng Dương Văn Kỳ trên mặt lại vẫn như cũ mang theo nụ cười. Đạo, đầu này linh thú sao? Tiêu công tử đối với linh thú còn có nghiên cứu, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Ngươi chỉ cần yếu phách hạ lai chính là, còn lại không phải là ngươi quản lý. Dương Văn Kỳ hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh thì khôi phục như cũ, gật gật đầu nói, Tiêu công tử yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Sau khi nói xong, Dương Văn Kỳ âm thầm khẽ cắn răng, hắn đã ngờ tới đây là một trận đổ máu, đến lúc đó tranh đoạt tất nhiên sẽ cực kỳ kịch liệt. Bất quá ai bảo hắn thật sớm đáp ứng Tiêu Động Trần. Nếu như cự tuyệt lời nói, tất nhiên sẽ cùng Tiêu Động Trần hoàn toàn quyết liệt, cho nên mặc dù thương tiếc, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng đi xuống, bởi vì buổi đấu giá còn không có chính thức bắt đầu. Cho nên đang nhìn hoàn danh sách sau khi, Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ hai người toàn bộ đều an tĩnh lại. Về phần một bên tên kia nữ tu, ánh mắt chính là ở Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ trên người qua lại quét qua. Bất quá càng nhiều lúc, nàng hay là ở nhìn Tiêu Động Trần, trong con người lộ ra một ít lửa nóng ánh sáng, liền muốn rất nhiều phái nam tu sĩ thích nàng như thế. Đối với Tiêu Động Trần ưu tú như vậy tu sĩ, nàng cũng tương tự rất là động tâm. Buổi đấu giá lối vào, đông đảo mua vé vào cửa tu sĩ liên tiếp không ngừng tràn vào trong phòng đấu giá. Mà ở trong phòng đấu giá chỗ ngồi, cũng theo những tu sĩ này đến bị rối rít ngồi đầy. Đến cuối cùng, rốt cuộc toàn bộ chỗ ngồi đều có tu sĩ bóng người. Mà cũng đang lúc này, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy tiếng chuông âm thanh triệt lên, kia thanh âm to lớn, trực tiếp liền đem toàn bộ trong phòng đấu giá tiếng huyên náo càng áp chế xuống. Đông đảo tu sĩ nghe được thanh âm này sau, rối rít đều dừng lại vốn là nghị luận. Đồng thời trong mắt ít nhiều gì lộ ra một ít mong đợi lại kích động màu sắc. Bọn họ rất rõ, tiếng chuông vừa vang lên, liền đại biểu hôm nay buổi đấu giá rốt cuộc phải chính thức bắt đầu. Mà cũng nhưng vào lúc này, rất nhiều tu sĩ nhìn soi mói, đang đấu giá chàng trung ương nhất trên đài đấu giá phương. Một tên lưng đeo linh lực song dược ngự không cảnh lão giả chậm rãi hạ xuống. Tên lão giả này chính là lần này buổi đấu giá đấu giá sư. Tu vi hách nhưng đã đạt tới ngự không trung kỳ cảnh. Mà theo hắn xuất hiện, toàn bộ trong phòng đấu giá đông đảo ánh mắt cũng đều rối rít hướng hắn đầu bắn qua, để cho hắn trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Đối với cảnh tượng như thế này, lão giả đã không phải lần thứ nhất việc trải qua, cho nên căn vốn không có gì ngoài ý muốn. Ánh mắt ở trong sân chậm rãi quét qua, sau khi đầu tiên là nói một đoạn tiêu chuẩn lời mở đầu, sau đó mới tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Chương 1395, bốc lửa buổi đấu giá. Tám nhất mạng tiếng Trung ô, C8, 1, ZS, cò M ngạch bát, Y, tiểu thuyết, phòng đấu giá ở giữa nhất trên đài đấu giá, theo lão giả kia tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Một tên mặc trường bào màu đỏ nữ tử theo cao trung quanh đài nấc thang từ từ đi lên. Cô gái này dung mạo rất là diêm dúa, trong tay bưng một cái đang đắp tấm vải đỏ cái mâm. Không biết trong đó có cái gì, tình huống như vậy, nếu như là phát sinh ở ngoại giới lời nói, có nhiều như vậy ngự không cảnh tu sĩ tại chỗ, nói không chừng cũng sớm đã tán ra thần thức mình đi đối với kia tấm vải đỏ bên dưới đồ vật tiến hành kiểm tra, bất quá lúc này ở trong phòng đấu giá này nhưng là không người nào dám đi làm như thế. Cũng chỉ là an tĩnh nhìn, không dám đem thần thức mình tản ra. Cùng lúc đó, trên đài đấu giá, lão giả kia tiện tay vén lên, lập tức trên mâm tấm vải đỏ liền bị hắn vén lên. Lộ ra ở tấm vải đỏ che lấp đồ vật, kia rõ ràng là một cái xinh xắn bình ngọc, trên bình ngọc chạm trổ không ít hoa văn, nhìn rất là tinh xảo. Phòng đấu giá chung quanh chỗ ngồi, đông đảo tu sĩ ánh mắt rối rít hướng ngọc này bình nhìn. Rất nhiều người ánh mắt cũng có ánh sáng thiểm thước, tuy chuẩn bị xuất thủ, trên đài đấu giá lão giả cũng không có để cho mọi người chờ đợi quá lâu. Nhìn chung quanh đầu xạ đến trên bình ngọc ánh mắt, lão giả cười tủm tỉm nói, các vị, không nói nhiều nói, đây chính là chúng ta hôm nay đấu giá loại thứ nhất vật phẩm. Ngự không đan, đối với cái này ngự không đan, tại chỗ các vị hẳn cũng sẽ không xa lạ đi, thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ, chỉ cần ăn vào một viên, là có thể để cho tự thân đột phá đến ngự không cảnh giới tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Ở nơi này viên trong bình ngọc, tổng cộng có 3 viên ngự không đan, hơn nữa phẩm cấp tất cả đều đạt tới tam phẩm linh đan tầng thứ. Một viên ăn vào, không dám nói để cho thông huyền đỉnh phong cảnh tu sĩ nhất định có thể thành công đột phá. Nhưng chừng 6 thành nắm chặt vẫn có thể nắm giữ, lão giả nhàn nhạt vừa nói, theo lão giả lời nói ra, toàn bộ trong phòng đấu giá nhất thời có không ít tu sĩ cũng rối loạn lên. Những tu sĩ này bên trong, tuyệt đại đa số đều là đã đạt tới thông huyền đỉnh phong tu sĩ. Dĩ nhiên còn có một chút ngự không cảnh tu sĩ cũng đều lên hứng thú, muốn làm chính mình hậu bối đấu giá đi xuống. Đối với chung quanh đông đảo tu sĩ phản ứng, trên đài đấu giá lão giả cũng là vô cùng hài lòng. Khẽ gật đầu sau, tiếp tục cười nói, một viên tam phẩm linh đan tầng thứ ngự không đan, giá cả giống như là ở 3.000 linh thạch hạ phẩm tả hữu. Bất quá hôm nay nếu là chúng ta chuyện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá, cho nên giá khởi đầu cũng sẽ không rất cao, chỉ cần 5.000 khối linh thạch hạ phẩm, hơn nữa mỗi lần ra giá không phải thấp hơn trước giá cả 500 linh thạch hạ phẩm. Các vị nếu như cảm thấy đối với cái này 3 viên ngự không đan có hứng thú, bây giờ liền có thể xuất thủ. Chuyên cua tui VN, 8.000 khối linh thạch hạ phẩm, cơ hồ ở nơi này lão giả thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt. Trong phòng đấu giá một giọng nói liền bỗng nhiên vang lên. Nói chuyện là một gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Hắn chẳng qua là vừa mở miệng, sẽ đem 3 viên ngự không đan giá cả ước chừng đề cao 3.000 khối linh thạch hạ phẩm. Chung quanh có không ít tu sĩ đều rối rít hướng tên này ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ nhìn. Trong mắt đều là mang theo kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tu sĩ này lại vừa mở miệng liền đem giá cả đề cao nhiều như vậy. 8.000 khối linh thạch hạ phẩm. Đối với rất nhiều phổ thông ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ mà nói, thoáng cái thậm chí cũng không cầm ra nhiều như vậy, bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng ở việc trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, trong phòng đấu giá lại vang lên lần nữa những tu sĩ khác thanh âm. Tới đối với 3 viên ngự không đan tiến hành ra giá. Trong phòng khách quý, Tiêu Động Trần nghe chung quanh đông đảo tu sĩ ra giá thanh âm. Trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn tu vi đã đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh, đương nhiên sẽ không yêu cầu ngự không đan loại vật này. Hơn nữa, đối với tu sĩ mà nói, nếu như là dùng đan dược đột phá đến ngự không cảnh giới lời nói, như vậy bất luận là đối với sau này tu hành hay lại là tự thân chiến lực, đều sẽ có không nhỏ ảnh hưởng, thậm chí sau này cả đời đều không cách nào đột phá. 3 viên ngự không đan phẩm cấp là tam phẩm linh đan, cho nên ảnh hưởng sẽ hơi nhỏ một ít, nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ sẽ để cho tu sĩ ngày sau tu hành xuất hiện một ít không cách nào xem nhẹ khốn cảnh. Dương Văn Kỳ cũng giống vậy không có đối với 3 viên ngự không đan xuất thủ tâm tư. Tuy nói Dương gia bên trong có rất nhiều bị vây ở thông huyền đỉnh phong cảnh không cách nào đột phá tiểu bối, nhưng lại còn không đáng cho hắn là những tiểu bối kia xuất thủ. Đem viên này ngự không đan đấu giá đi xuống, huống chi, 3 viên ngự không đan xuất hiện ở đây buổi đấu giá thượng. Cuối cùng giá sau cùng tất nhiên sẽ cao hơn vốn là giá trị. Căn bản không đáng giá hắn đi mua. Trên thực tế, tình huống như vậy cũng không chỉ là phát sinh ở Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ thật sự ở nơi này. Trong phòng khách quý, lúc này toàn bộ trong phòng khách quý tu sĩ, cũng không có bất kỳ người nào lựa chọn ra giới. dù sao có thể tiến vào phòng khách quý tu sĩ toàn bộ đều không phải là tu sĩ bình thường. Đối mặt ba viên ngự không đan căn bản sẽ không động tâm. Bởi vì này ba viên ngự không đan là lần đấu giá này sẽ chuyện thứ nhất đấu giá vật. Cho nên chung quanh đông đảo tu sĩ tranh nhau ra giá xuống. Ba viên ngự không đan giá cả cuối cùng ngừng ở 12.500 viên linh thạch hạ phẩm thượng. Mà ra giới người, chính là trước kia thứ nhất mở miệng tên kia ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Trên đài đấu giá lão giả nhìn tên kia ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Sau đó vừa nhìn về phía chung quanh, cười nói, 12.500 viên linh thạch hạ phẩm, còn có cao hơn sao? Trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, không có ai lựa chọn nữa ra giá. Mắt thấy một màn này, lão giả kia rồi nói tiếp, đã như vậy ba viên ngự không đan đấu giá liền đến đây chấm dứt. Giá sau cùng, 12.500 viên linh thạch hạ phẩm, những lời này nói xong. Trong phòng đấu giá, tên kia ra giá ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ nhất thời thở ra một hơi dài. Sau đó không nhịn được cười lên, hắn ba cái hậu bối bây giờ tất cả đều ở thông huyền đỉnh phong cảnh không cách nào đột phá. Ba viên ngự không đan với hắn mà nói, có thể nói là chân chính cập thời vũ, về phần 12.500 viên linh thạch hạ phẩm giá cả. Mặc dù đắt một chút, nhưng lại vẫn còn ở hắn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Trên đài đấu giá lão giả trên mặt giống vậy có nụ cười. Ba viên ngự không đan giá thị trường chỉ có 9.000 khối linh thạch hạ phẩm tả hữu. Bây giờ giá cả so với giá thị trường cao hơn 3.000 khối linh thạch hạ phẩm. Đã để cho hắn rất là hài lòng, bởi vì này chuyện thứ nhất vật đấu giá thành công đấu giá. Toàn bộ trong phòng đấu giá bầu không khí cũng dần trở nên lửa nóng. Phòng đấu giá trung ương nhất trên đài đấu giá, tên lão giả kia chính là tranh thủ cho kịp thời cơ. Tiếp lấy loại này lửa nóng bầu không khí, đem sau kiện thứ hai vật đấu giá bưng ra, sau đó đang đấu giá sau khi thành công, chính là thứ ba cái, thứ tư cái, thứ năm cái, từng món một xuất hiện ở trên danh sách vật đấu giá. Ở lão giả đấu giá xuống, cơ hồ tất cả đều bán ra cao hơn giá thị trường giá cả. Một ít tương đối hiếm hoi, càng là bán ra vốn là giá trị gấp đôi thậm chí còn gấp mấy lần trở lên. Không chỉ để cho buổi đấu giá nhất phương kiếm lớn đặc biệt kiếm, hơn nữa còn sẽ đem toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí điều động đến một cái độ cao mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở nên sau cao hơn ra, chương 1396, ba phẩm cao cấp linh quyết. Mà đối với loại tình huống này, trong lúc này trên đài đấu giá sư cũng là vui vẻ ra mặt. Vui vẻ hợp bất long chủy, giống vậy, đối với những thứ kia tham dự đấu giá tu sĩ mà nói. Cũng đều cảm thấy rất là thỏa mãn, cảm giác 3 năm này một lần Viêm Minh Thành buổi đấu giá không để cho bọn họ thất vọng. Đương nhiên, nơi này nói tu sĩ, đại đô cũng chỉ là đối với những thứ kia xuất thân. Tu vi, thực lực tu sĩ bình thường mà nói, bởi vì buổi đấu giá nửa đoạn trước, trên thực tế chân chính tu sĩ cường đại cũng còn không có xuất thủ. Dù sao buổi đấu giá này tượng vật phẩm bán đấu giá thứ tự phần lớn đều là căn cứ vật đấu giá giá. Trị đến, giá trị cao, tự nhiên cũng đuổi ở phía sau, bất quá tình huống như vậy, theo thời gian đưa đẩy cùng vật đấu giá giá trị càng ngày càng cao. Cũng là chậm chậm bắt đầu phát sinh biến chuyển, đối diện với mấy cái này đấu giá vật, trừ Tiêu Động Trần như cũ vẫn có thể giữ ổn định trở ra. Còn lại coi như là Dương Văn Kỳ loại này trong phòng khách quý tu sĩ cũng đều bắt đầu không nhìn. Được xuất thủ, đối với những thứ kia đấu giá vật tiến hành ra giá. Mà cũng chính bởi vì những thứ này phòng khách quý tu sĩ xuất thủ, khiến cho toàn bộ buổi đấu giá trung khí phân đạt tới một cái mới đỉnh phong. Về phần những tu sĩ này kêu lên giá cả, cũng đều để cho trong phòng đấu giá này tuyệt đại đa số tu sĩ âm thầm chát lưỡi. Hoàn toàn không cùng những tu sĩ này xuất thủ cạnh tranh ý tưởng. Dù sao trong phòng khách quý tu sĩ cũng đều không chỉ là bản thân một người đơn giản như vậy. Những tu sĩ này phần lớn đều là xuất từ một ít sửa chữa đi trong thế lực. Dù là không có cách nào cùng Viêm gia, Dương gia loại này một thành phố bên trong đứng đầu thế lực so sánh, có thể cũng tuyệt không phải một loại tu sĩ có thể so sánh với. Trừ đồng dạng là thuộc về trong phòng khách quý tu sĩ trở ra. Những tu sĩ khác căn bản không dám tùy tiện xuất thủ. Vì vậy, dưới tình huống này, vốn là những thứ kia còn chuẩn bị tham gia đấu giá tu sĩ, dần dần cũng chỉ có thể ở bất đắc dĩ trung tuyển chọn trở thành khán giả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng món một vật phẩm bị trong phòng khách quý tu sĩ chụp đi, khiến cho nơi đó biến thành ra giá chủ yếu chiến trường. Trên đài đấu giá sư tự nhiên đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy rõ. Trong lòng vui vẻ cũng là trở nên càng phát ra đậm đà. Bây giờ tuy nói tham dự đấu giá tu sĩ số lượng giảm mạnh, nhưng đối với những thứ kia trong phòng khách quý tu sĩ mà nói, bọn họ mỗi một lần ra giá cơ hồ cũng sẽ phát sinh to lớn tăng phúc. Cho nên mặc dù tham gia đấu giá tu sĩ số lượng ít, nhưng trên thực tế đấu giá thế cục nhưng là trở nên càng phát ra khẩn trương. Đồng thời buổi đấu giá bên này lợi nhuận cũng là lấy so với trước kia càng nhanh chóng độ điên cuồng tăng lên. Hắn coi như buổi đấu giá nhất phương người, đối với loại tình huống này dĩ nhiên là vui vẻ thấy. Cùng lúc đó, ở trong phòng khách quý, Tiêu Động Trần bình yên như thường ngồi trên ghế ngồi, đối với ngoại giới đấu giá, không có lộ ra chút nào cảm thấy hứng thú thần sắc. Bên cạnh tên kia nữ tu nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt không khỏi lộ ra một ít mang theo kinh ngạc ánh sáng. Từ buổi đấu giá bắt đầu, nàng tuyệt đại đa số sự chú ý liền đều đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Cũng mặc kệ nàng lúc nào nhìn sang, Tiêu Động Trần cũng vẫn là này tấm rửng rưng dáng vẻ. Ở mới bắt đầu thời điểm, nàng còn không cảm thấy có cái gì, có thể đến bây giờ, cho dù là như Dương Văn Kỳ loại thân phận này người cũng đã bắt đầu đối với một ít vật đấu giá lộ ra hứng thú, nhưng Tiêu Động Trần vẫn như cũ trước sau như một, nếu như không có đủ kiến thức lời nói, làm sao có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy? Chư vị, tiếp theo cái này vật đấu giá, chắc hẳn sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú, đang đấu giá hoàn thượng một món vật đấu giá sau, trên đài đấu giá lão giả bỗng nhiên đối với mọi người cười nói. Toàn bộ trong phòng đấu giá lúc này trở nên một mảnh nhã tước không tiếng động. Lão giả kia mắt thấy vậy, bỗng nhiên vỗ tay, sau đó một tên mặc quần dài màu đỏ nữ tu liền bưng một cái đang đắp tấm vải đỏ cái mâm đi tới. Nếu như chẳng qua là từ nơi này đi xem lời nói, lần này vật đấu giá tựa hồ cùng trước không có khác nhau chút nào. Cho nên một ít tu sĩ trong mắt cũng đều rối rít xuất hiện nghi ngờ ánh sáng. Đối với loại tình huống này, tên lão giả kia hiển nhiên sớm cũng đã dự liệu đến. Không chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp đem trên mâm tấm vải đỏ vén lên, lộ ra kỳ hạ bị che lại đồ vật, kia rõ ràng là một cái bề ngoài tinh xảo quyển trục. Ở quyển trục ngoài mặt, có một ít nhìn như nhàn nhạt, nhưng trên thực tế lại có vẻ rất là phức tạp hoa văn. Toàn bộ trong phòng đấu giá vô số đạo ánh mắt rối rít đầu bắn qua. Khi thấy cái quyển trục này lúc, có không ít tu sĩ đều là không khỏi thân thể trở nên rung một cái. Thậm chí ngay cả trong phòng khách quý tu sĩ, lúc này nhìn quyển trục này xuất hiện, cũng đều trong mắt xuất hiện lửa nóng. Dương Văn Kỳ lúc này giống vậy đang nhìn xuất hiện quyển trục, lẩm bẩm nói, màn diễn quan trọng tới. Mà cùng lúc đó, trên đài đấu giá, lão giả kia thanh âm cũng là vang lên lần nữa. Đạo, chư vị, là hôm nay thứ hai đếm ngược cái vật đấu giá, một quyển công kích linh quyết, phẩm cấp, tam phẩm cao cấp, ồn ào, cơ hồ ở nơi này lão giả trong miệng tam phẩm cao cấp bốn chữ này truyền ra trong nháy mắt. Toàn bộ trong phòng đấu giá tu sĩ cơ hồ liền đều sôi trào. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đầu xả ở cái quyển trục này thượng. Từng cái trên mặt giải thích hiện ra rung động biểu tình. Ta thiên, tam phẩm cao cấp linh quyết, loại vật này lại cũng sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội. Tam phẩm cao cấp linh quyết a, đây cũng quá chân quý. Cho dù là như Viêm gia, Dương gia, Trịnh gia như vậy đứng đầu gia tộc, sợ rằng cũng không có biện pháp giữ ổn định đi. Lần trước thời điểm mặc dù là một bộ thân pháp linh quyết, nhưng phẩm cấp cũng chỉ có tam phẩm trung cấp, không nghĩ tới, lần này ngay cả tam phẩm cao cấp linh quyết tất cả đi ra. Tam phẩm cao cấp linh quyết, vật như vậy, đã đủ để chống đỡ một đại gia tộc quật khởi, xem ra lần đấu giá này sẽ cao chiều rốt cuộc phải đến. Tam đại gia tộc người tuyệt đối cũng không nhịn được, không sai, trước thời điểm tam đại gia tộc đều có ý không có cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng bây giờ tam phẩm linh quyết vừa ra, tam đại gia tộc chỉ sợ cũng sẽ tận hết sức lực xuất thủ. Không biết bộ này tam phẩm linh quyết cuối cùng rốt cuộc có thể bán được một cái giá cả gì. Lần trước kia bộ linh quyết bị Viêm Minh Thành ra thế lực cho chụp đi. Lần này hy vọng có thể ở lại chúng ta Viêm Minh Thành đi. Cơ hồ chẳng qua là trong chớp mắt công phu, toàn bộ trong phòng đấu giá bầu không khí cũng bởi vì quyển trục này xuất hiện đạt tới một cái mới. Đỉnh phong, về phần đang trong phòng khách quý những tu sĩ kia, lúc này cũng đều không cách nào bình tĩnh. Nhất là tam đại gia tộc cao tầng tu sĩ, lúc này càng là rối rít lăm le sát khí, chuẩn bị xuất thủ đấu giá một bộ tam phẩm cao cấp linh quyết. Thậm chí, liền ngay cả này từ Thiên Minh Thành chạy tới tu sĩ trẻ tuổi. Lúc này nhìn kia quyển trục ánh mắt cũng trở nên rung động đứng lên. Vạn vạn không nghĩ tới buổi đấu giá này thượng lại cũng sẽ xuất hiện loại này vật chân quý. Phải biết, tam phẩm cao cấp linh quyết, cho dù là đặt ở Thiên Minh trong thành, tất cả đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Cho dù là kia 12 cái thế lực, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra. Chương 1397, tranh nhau ra giá. Tiêu Động Trần chỗ trong phòng khách quý, ngay tại toàn bộ phòng đấu giá cũng bởi vì này tam phẩm cao cấp linh quyết xuất hiện mà sôi sùng. Sụp lúc, Tiêu Động Trần ngồi trên ghế ngồi, rốt cuộc cũng thoáng gợi lên một ít tinh thần, ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía trên đài đấu giá kia quyển trục. Nhưng chỉ là chốc lát, hắn sẽ thu hồi ánh mắt, không hề đối với bộ này tam phẩm linh quyết có chú ý. Vừa vặn, Tiêu Động Trần hết thảy các thứ này biểu hiện, bị bên cạnh tên kia nữ tu rõ ràng bắt được. Nhất thời khiến cho nàng rung động trong lòng trở nên kịch liệt hơn. Đây chính là một bộ tam phẩm cao cấp linh quyết, lại cũng đều không có biện pháp để cho Tiêu Động Trần dẫn lên hứng thú sao? An tĩnh, chư vị mời an tĩnh một chút, trên đài đấu giá lão giả mở miệng nói, đám đông thanh âm trực tiếp áp chế xuống sau, rồi nói tiếp, bộ này tam phẩm cao cấp linh quyết được đặt tên là Kim Dương Chỉ. Chính là một bộ, chỉ pháp đấu kỹ, cả kinh thi triển ra, có thể để cho người thi triển ngón tay trở nên vô cùng công kích tính. Uy lực càng là kinh người. Coi như là ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ nếu như không có chuẩn bị. Bị chỉ một cái đánh trúng lời nói, cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thậm chí nếu như bị đánh trúng yếu hại lời nói, coi như một đòn bị giết cũng không phải là không thể được. Về phần thi triển vàng này Dương Chỉ thời điểm tỷ lệ thành công có bao nhiêu? Các vị hẳn có rất nhiều người cũng so với ta rõ ràng hơn đi. Chỉ pháp ở lúc chiến đấu từ trước đến giờ đều khó phòng bị. Cho nên một bộ Kim Dương Chỉ trình độ chân quý, chư vị chắc có thể tưởng tượng ra được. Ha ha, thật không dám giấu giếm. Nếu như không phải là ta tự thân tài lực có hạn lời nói, thậm chí cũng muốn tham dự vào vàng này Dương Chỉ đấu giá bên trong, Trên đài đấu giá, lão giả cười ha ha nói, bất quá trừ hắn trở ra, phòng đấu giá thượng những tu sĩ khác nhưng là không cười nổi. Một ít trong phòng khách quý tu sĩ, nhìn kia quyển trục ánh mắt càng là đều bắt đầu biến hóa đỏ lên. Hô hấp càng là so với trước kia dồn dập không ít. Đối với những tu sĩ này biểu hiện, trên đài đấu giá lão giả một bước trong dự liệu biểu tình. Không để cho mọi người tiếp tục chờ đợi, hắn liền mở miệng nói, hết thảy tam phẩm cao cấp linh quyết giá trị, đều tại 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch trở lên, vàng này dương chỉ coi như chỉ pháp linh quyết, giá trị so với một loại tam phẩm cao cấp linh quyết càng phải cao một chút. Nói tới chỗ này, lão giả kia dừng lại xuống, sau đó mới tiếp tục mở miệng, bất quá nếu là đấu giá, vậy dĩ nhiên có một cái giá khởi đầu nói một chút. Cho nên, một bộ kim dương chỉ giá khởi đầu là 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 10 ngàn, chư vị nếu như có hứng thú, liền có thể bắt đầu. Lão giả nói xong, chính mình liền lâm vào trong trầm mặc, chẳng qua là cười tủm tỉm nhìn tại chỗ đông đảo võ giả. Bất quá lần này, toàn bộ trong phòng đấu giá cũng không có như trước như vậy trực tiếp có tiếng đấu giá âm vang lên. Một bộ tam phẩm cao cấp linh quyết, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể có được, thậm chí coi như lấy được, bọn họ cũng không khả năng có giữ được thực lực. Hơn nữa, cho dù bọn họ có thể giữ được, có thể 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá khởi đầu nhưng cũng không phải là một loại tu sĩ có thể xuất nổi, dù sao ai linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới. 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cho dù là đối với Dương gia, Viêm gia loại này Viêm Minh Thành bên trong đứng đầu gia tộc mà nói, cũng tuyệt đối là một cái không thể coi thường số lượng lớn. Đối với tại chỗ không có ai ra giá tình huống, trên đài đấu giá lão giả cũng không có bất kỳ khác thường. Không lo lắng chút nào bộ này kim dương chỉ không có bất kỳ đấu giá. Một bộ tam phẩm cao cấp linh quyết, giống như Viêm gia, Dương gia như vậy gia tộc, tuyệt đối không có biện pháp nhịn được. Quả nhiên, ngay tại lão giả trong đầu xuất hiện như vậy ý nghĩ không lâu sau, vốn là an tĩnh trong phòng đấu giá, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, 110.000, 120.000, 130.000, 150.000, tựa như cùng bị mồi dẫn hỏa tiếp tục liên điểm nhiên thùng thuốc súng một dạng toàn bộ trong phòng. Đấu giá, theo âm thanh thứ nhất vang lên, liền liên tiếp có mấy đạo thanh âm liên tiếp vang tới. Ngắn ngủi bất quá một phút công phu, giá cả liền từ nguyên bổn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch ước chừng tăng gấp đôi, đạt tới 20 vạn khối hạ phẩm linh đất đá bước. Bất quá mặc dù như thế, nhưng rất nhiều người đều biết, cũng bất quá chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi, bộ này kim dương chỉ giá cả, tuyệt sẽ không cũng chỉ có 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch đơn giản như vậy. Mà cũng vừa vặn đang lúc này, bỗng nhiên, một đạo đến từ trong phòng khách quý thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đạo, ta ra 300.000, nhất thời, toàn bộ trong phòng đấu giá cũng bởi vì này một lần kêu giá mà lâm vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong. 200.000 đến 300.000, lần này kêu giá, lại duy nhất ước chừng đề cao 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đông đảo tu sĩ nhìn về phía cũng hướng truyền lên tiếng phòng khách quý nhìn. Một ít biết trong phòng khách quý là ai tu sĩ, chân mày đều là không nhịn được nhíu lại, bởi vì bọn họ phát hiện, kia gian phòng khách quý, chính là Dương Văn Kỳ chỗ kia gian, nói cách khác, mới vừa rồi ra giá người, là Dương Văn Kỳ, trên đài đấu giá lão giả cũng phát hiện tình huống này. Đầu tiên là hướng Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý gật đầu một cái, sau đó lại cười nói, 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, còn có cao hơn sao, 350.000. Còn không chờ lão giả kia thanh âm hạ xuống, kêu giá thanh âm lại vang lên lần nữa tới, trong phòng đấu giá đông đảo tu sĩ hướng kia kêu giá phương hướng nhìn. Bộ phận tu sĩ mày nhíu lại chặt hơn, lần này kêu giá người, là chủ nhà họ Trịnh, Trịnh Thành Khôn, nếu hai vị gia chủ cũng xuất thủ, ta đây tự nhiên cũng không thể rơi ở phía sau, ta Viêm gia ra 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Rốt cuộc, theo Dương Văn Kỳ cùng Trịnh Thành Khôn hai người liên tiếp mở miệng, Viêm gia gia chủ Viêm Thường cũng ngồi không yên, trực tiếp kêu lên một cái 500.000 giá cả. Tại nguyên bổn trên căn bản, thoáng cái liền đề cao 150.000, ở Viêm Thường sau khi, còn lại vốn là vẫn còn ở tham dự đấu giá tu sĩ nhất thời sẽ không có người lại dám mở miệng. Một mặt là bởi vì 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch đối với bọn họ mà nói thật sự là khó mà lấy. Ra, mặt khác, cũng là bởi vì bọn hắn rất rõ, bây giờ đấu giá chiến trường, đã hoàn toàn chuyển tới tam đại gia tộc bên này, tam đại gia tộc đều là Viêm Minh Thành bên trong đứng đầu thế lực. Giữa bọn họ lẫn nhau đấu giá đương nhiên sẽ không có cái gì. Nhưng nếu như có thế lực khác dám nhúng tay lời nói, bất kể sau khi có hay không thuận lợi, đang đấu giá sẽ sau khi cũng tất nhiên sẽ đối mặt tam đại gia tộc trả thù. Cái loại này hậu quả, tự nhiên không có thế lực dám đi chịu đựng, bởi vì Viêm Thường 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá cả. Trong phòng đấu giá ngắn ngủi lâm vào yên tĩnh chính giữa. Bất quá rất nhanh, như vậy bình tĩnh liền bị Dương Văn Kỳ ra giá lần nữa đánh vỡ. Trong phòng khách quý, Dương Văn Kỳ nhìn trên đài đấu giá quyển trục, trong mắt lộ ra tình thế bắt buộc thần sắc, hung hăng khẽ cắn răng, lớn tiếng nói, 60 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Ngay sau đó, Trịnh Thành Khôn hô, 63 vạn, Viêm Thường cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục hô, 65 vạn, trong lúc nhất thời, ba người ai cũng không muốn rơi ở phía sau, liên tiếp kêu lên đấu giá giá cả, chương 1398, chậm, không chút nào khen nói, Đây tuyệt đối là lần này buổi đấu giá bắt đầu tới nay kịch liệt nhất thời khắc. Tam đại gia tộc gia chủ đồng thời đấu giá một món vật phẩm. Thiệp cập đến linh thạch hạ phẩm số lượng càng là đã đạt tới mấy trăm ngàn khoảng cách. Phải biết, cho dù là như tam đại gia tộc loại này tầng diện thế lực, một năm cả gia tộc thu nhập cũng chỉ có 200-300 ngàn tả hữu dáng vẻ. Mà bây giờ giá cả cỡ này, đã đạt tới những gia tộc này 2-3 năm thu sạch vào. Trong phòng khách quý, Dương Văn Kỳ trên trán đã bắt đầu có chút rướm mồ hôi. Viêm Thường kêu lên 65 vạn giá cao, cho dù là hắn cũng đều cảm nhận được một cổ không cách nào xem nhẹ áp lực. Dương gia coi như Viêm Minh thành một trong tam đại gia tộc. Trong gia tộc linh thạch hạ phẩm dự trữ tự nhiên không ít. Nhưng dù vậy, bọn họ toàn bộ Dương gia có thể động dùng linh thạch hạ phẩm số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua tam bách vạn, nếu như nhiều hơn nữa, nhất định phải dao động bọn họ Dương gia căn cơ, loại tình huống này là hắn tuyệt sẽ không cho phép phát sinh. Nếu như không có Tiêu Động Trần lời nói, lúc này hắn ra giá đương nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Nhưng ở Kim Dương chỉ sau khi, chính là đầu kia Tiêu Động Trần muốn không biết chủng loại linh thú. Mặc dù bây giờ còn không có đấu giá, thế nhưng đầu không biết chủng loại linh thú coi như buổi đấu giá này áp trục vật. Muốn đấu giá đi lời nói tất nhiên phải bỏ ra giá thật lớn. Cho nên, ở nơi này bộ Kim Dương chỉ đấu giá sau khi, hắn phải trả muốn trở lại đại lượng linh thạch, dùng để coi như sau khi bảo đảm, bất quá nghĩ đến một bộ tam phẩm cao cấp linh quyết đối với bọn hắn Dương gia tầm quan trọng. Dương Văn Kỳ ở ngắn ngủi do dự sau khi, trong mắt ánh sáng lần nữa trở nên vô cùng kiên định. Nhìn trên đài đấu giá quyển trục, đột nhiên hô, ta ra 85 vạn, hai vị gia chủ, đối với Kim Dương chỉ ta Dương Mỗ người tình thế bắt buộc. Mong rằng hai vị gia chủ có thể bán ta mặt mũi này. Nếu là ta có thể thuận lợi, buổi đấu giá sau khi, ta Dương Mỗ người nhất định thật tốt đáp tạ hai vị. Dương Văn Kỳ đã quyết định quyết tâm phải đem bộ này Kim Dương chỉ lấy được. Cho nên lúc này nói mấy lời nói này khí cũng là vô cùng nghiêm túc cùng trịnh trọng. Về phần kia 85 vạn khối hạ phẩm linh thạch, chính là hắn bây giờ có thể xuất ra linh thạch lớn nhất số lượng. Nếu như nhiều hơn nữa lời nói, cũng chỉ có thể buông tha, dù sao hắn chính là biết, chân chính màn diễn quan trọng, trên thực tế còn ở phía sau. Dương Văn Kỳ vừa nói, toàn bộ trong phòng đấu giá toàn bộ tu sĩ nhất thời cũng không nói thêm gì nữa. 85 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trừ đều là tam đại gia tộc thế lực khác căn bản không khả năng lấy ra. Viêm Thường chỗ trong phòng khách quý, Viêm Thường cau mày, Dương Văn Kỳ nói lời này ý tứ hắn tự nhiên có thể minh bạch. Mà khi đến nhiều người như vậy mặt còn dám nói thế với cũng đã tỏ rõ Dương Văn Kỳ quyết tâm. Chẳng qua là bây giờ giá cả mới đến 85 vạn mà thôi. Dương Văn Kỳ tại sao liền chịu lấy ân huệ coi như bảo đảm? Phải biết, lấy Dương Văn Kỳ địa vị, một cái ân huệ rất nhiều lúc không thể so với linh thạch hạ phẩm tiện nghi. Gia chủ, chúng ta còn phải ra giá sao? Viêm Thường bên cạnh một ông già mở miệng hỏi, tên lão giả này chính là Viêm gia đại trưởng lão, toàn bộ Viêm gia bên trong trừ Viêm Thường ra, hắn địa vị tối cao. Viêm Thường có chút trầm ngâm, một lát sau lắc đầu một cái, đạo, nếu Dương Văn Kỳ hôn tự nói, vậy không trở ngại sẽ để cho hắn, một bộ tam phẩm cao cấp linh quyết, cho dù đây là một bộ chỉ pháp, 85 vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng không tính được tiện nghi. Chúng ta Viêm gia đã có 3 bộ tam phẩm cao cấp linh quyết, coi như liền một bộ cũng sẽ không có cái gì chất ảnh hưởng. Còn không bằng biết thời biết thế, đưa Dương Văn Kỳ một cái ân huệ, đại trưởng lão gật đầu một cái, đạo, gia chủ nói là, có nhân tình này lời nói, sau này nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Đã như vậy, chúng ta đây liền không nữa ra giá, bây giờ thì nhìn Trịnh gia bên kia, nếu như bọn họ còn tiếp tục ra giá lời nói, trách nhiệm kia coi như không có ở đây trên người chúng ta. Viêm Thường từ tốn nói, vừa nói, một bên hướng Trịnh Thành Khôn chỗ phòng khách quý cái hướng kia nhìn. Ngay tại Viêm Thường hướng Trịnh Thành Khôn phòng khách quý nhìn lúc, Trịnh Thành Khôn chỗ trong phòng khách quý, Trịnh Thành Khôn cũng giống vậy đang nhìn hướng Viêm Thường chỗ phòng khách quý. Hắn coi như chủ nhà họ Trịnh, Viêm Thường có thể nghĩ đến sự tình, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, gia chủ, nếu như Viêm gia không ra tay, chúng ta đây cũng không ra tay. Trịnh gia đại trưởng lão trầm giọng hỏi, Trịnh Thành Khôn không có lập tức trả lời, mà là chờ một lát sau, thấy Viêm Thường bên kia không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Hắn mới nhẹ rên một tiếng, đạo, Viêm Thường cái lão gia hỏa này khôn khéo rất, bọn họ Viêm gia có 3 bộ tam phẩm cao cấp linh quyết. Tự nhiên không thiếu một bộ chỉ pháp, mà chúng ta Trịnh gia cũng chỉ có 2 bộ tam phẩm cao cấp linh quyết. Ở nội tình thượng không có cách nào cùng Viêm gia so sánh. Bây giờ hắn không nói lời nào, lộ vẻ nhưng đã quyết định thối lui ra, chỉ cần chúng ta ra giá lời nói, thì tương đương với cùng Dương gia đứng ở không thể điều hòa phía đối lập. Bất kể cuối cùng Kim Dương chỉ bị người nào đến, hai nhà chúng ta cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn, như vậy hắn liền không chỉ có thể thuận thế thừa Dương Văn Kỳ một cái ân huệ. Vẫn có thể không quan tâm, tọa sơn quan hổ đấu, thật là thật sâu tính toán, bất quá, người đã nghĩ tưởng quan hổ đấu, ta liền khăng khăng không cho ngươi như ý, Trịnh Thành Khôn lạnh lùng nói, Kim Dương chỉ, chúng ta cũng không cần, 85 vạn khối hạ phẩm linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Nếu hắn Dương Văn Kỳ muốn, vậy thì cho hắn đi, ngoại giới, toàn bộ trong phòng đấu giá lúc này đều đang đợi Viêm Thường cùng Trịnh Thành Khôn ra giá. bọn họ rất rõ, lúc này bất luận một nhà kia mở miệng, đều có cực đại khả năng đem bộ này Kim Dương chỉ lấy xuống. Nhưng nếu như không người ra giá lời nói, như vậy Kim Dương chỉ, cuối cùng sẽ rơi vào Dương gia trong tay. Trên đài đấu giá, lão giả mang trên mặt nụ cười, mắt thấy toàn bộ trong phòng đấu giá cũng lâm vào yên lặng. Hắn suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói, 85 vạn khối hạ phẩm linh thạch, chư vị còn có ai nguyện ý ra cao giá hơn cách sao? Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ trong phòng đấu giá cũng trở nên yên lặng như tờ. Chỉ có lão giả thanh âm ở toàn bộ trong phòng đấu giá ung dung vang vọng. Ai cũng không phải người ngu, Viên gia cùng Dương gia đều không đi ra cái này danh tiếng. Ai dám vào lúc này ra giá, khởi không phải mình tìm chết. Thấy như vậy một màn, trên đài đấu giá lão giả có chút cau mày một cái. Dương Văn Kỳ mới vừa rồi thành tựu, thật ra thì đã là có chút không tuân theo bọn họ buổi đấu giá quy tắc. Mà bởi vì vốn là dựa theo hắn phỏng chừng, Kim Dương chỉ giá cả thế nào cũng phải ở 900.000 thậm chí 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch tả hữu, mà bây giờ cũng chỉ có 85 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này, hiển nhiên là thấp, bất quá Dương Văn Kỳ chính là Dương gia gia chủ, là cả Viêm Minh Thành bên trong có quyền thế nhất ba một người trong. Cho dù bọn họ buổi đấu giá cũng không phải là thuộc về Viêm Minh Thành bên trong thế lực, có thể vẫn như cũ không thể tùy tiện đắc tội Dương Văn Kỳ. Cho nên cho dù là biết rõ thua thiệt, nhưng hắn cũng không thể nói thêm cái gì, vốn là còn hy vọng Viêm gia cùng Trịnh gia có thể có một phe xuất thủ đem giá cả quá cao. Nhưng hiện tại xem ra, cái ý nghĩ này, lộ vẻ nhưng đã là không có khả năng phát sinh. Trong phòng khách quý, Dương Văn Kỳ sắc mặt đã có nhiều chút trở nên đỏ lên. Mắt thấy trên đài đấu giá lão giả còn không nói lời nào. Hắn chau mày, trên mặt càng là lộ ra không vui, lớn tiếng nói, nếu như không có những người khác ra giá lời nói, vậy có phải hay không có thể tuyên bố, chuyên cua tu. Trên đài đấu giá lão giả nghe vậy nhìn Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý liếc mắt. Biết Dương Văn Kỳ đây là đang thúc giục chính mình, trong lòng cười khổ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, như là đã không người ra giá, như vậy ta tuyên bố, Kim Dương chỉ, lấy 85 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá cả. Bị, chậm, chương 1399, thuận lợi, trong phòng đấu giá, cơ hồ ngay tại tất cả mọi người đều cho là Kim Dương chỉ phải bị Dương Văn Kỳ thuận lợi thời điểm. Bỗng nhiên vang lên thanh âm, nhưng là đem tất cả mọi người suy nghĩ cũng bỗng nhiên cắt đứt. Trong phòng khách quý, Dương Văn Kỳ càng là sắc mặt chợt biến đổi, trong nháy mắt hướng thanh âm kia truyền tới phương hướng nhìn. Chẳng qua là 85 vạn khối hạ phẩm linh thạch, liền muốn lấy được một bộ tam phẩm cao cấp linh quyết. Dương gia chủ, người nghĩ cũng quá mỹ đi, thanh âm kia như cũ vẫn còn tiếp tục mở miệng, đạo, nếu Viêm Minh Thành bên trong đã không có người xuất thủ, vậy thì do ta Vân Minh Thành Vân gia làm dùng đi. 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, toàn trường tĩnh mịch, theo thanh âm này vang lên, toàn bộ phòng đấu giá cũng lâm vào trước đó chưa từng có trong yên tĩnh. Bất quá cũng chỉ là kéo dài 2-3 cái hô hấp công phu. Toàn bộ trong phòng đấu giá tu sĩ, trong nháy mắt trở nên xôn xao, cái gì, 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lại trực tiếp ra đến 1 triệu. Đây cũng quá giàu có đi, Vân Minh Thành Vân gia, lời mới vừa nói chẳng lẽ là người nhà họ Vân, ta biết cái này Vân gia, chính là Vân Minh trong thành đệ nhất gia tộc, thực lực mạnh, hoàn toàn không kém gì chúng ta Viêm Minh Thành tam đại gia tộc. Thì ra là như vậy, không trách vào lúc này còn dám cùng Dương gia cạnh tranh. Nguyên lai là có đầy đủ sức lực, nhìn Vân gia dáng vẻ, lần này căn bản là đến có chuẩn bị a. 3 năm trước đây lần trước buổi đấu giá, kia một bộ tam phẩm trung cấp thân pháp linh quyết liền bị tu sĩ bên ngoài thành cho chụp đi. Chẳng lẽ lần này lại phải tái diễn 3 năm trước đây một màn sao? Đủ loại thanh âm, lúc này ở toàn bộ trong phòng đấu giá liên tiếp vang lên. Cùng lúc đó, ở phòng khách quý bên trong, nghe tới Vân Minh Thành Vân gia mấy chữ này thời điểm, Dương Văn Kỳ sắc mặt cũng là trong nháy mắt liền âm trầm tới cực điểm. Hắn ngàn coi xong coi là, lại đem một điểm này cấp quên mất, vốn tưởng rằng Viêm Thường cùng Trịnh Thành Khôn không ra giá. Kim Dương chỉ cũng đã là hắn vật trong túi, không nghĩ tới hôm nay lại nửa đường giết ra một cái Vân gia. Trước 85 vạn giá cả cũng đã là hắn có thể đủ ra đến cực hạn. Bây giờ Vân gia trực tiếp đem giá cả nhắc tới 1 triệu. Nếu như hắn lại tiếp tục xuất thủ lời nói, đối với coi như áp trục vật phẩm đấu giá đầu kia không biết chủng loại linh thú, cũng chưa có như vậy bảo hiểm, đáng chết, Dương Văn Kỳ tức giận mắng nói, chỉ có thể nhịn đánh đau tiêu trong lòng tranh đoạt Kim Dương chỉ ý nghĩ. Trên đài đấu giá, lão giả kia lúc này chính là mặt mày hớn hở nhìn Vân gia phương hướng. Vốn tưởng rằng Kim Dương chỉ liền muốn lấy 85 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá thấp bị Dương Văn Kỳ mua đi, nhưng bây giờ Vân gia xuất thủ, nhưng là để cho bọn họ lợi nhuận trong nháy mắt nhiều hơn 15 vạn khối hạ phẩm linh thạch. 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, các vị đang ngồi ở đây còn có cao hơn sao? Lão giả cười hỏi, trong phòng đấu giá không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Viêm Minh Thành tam đại gia tộc chỗ phương hướng, nhưng lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Tốt lắm, như thế lời nói, một bộ tam phẩm cao cấp linh quyết, Kim Dương chỉ tự lấy 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá cả bị Vân gia mua được. Lão giả cười nói, một câu nói ra, tuyên bố cuộc giao dịch này chính thức kết thúc, giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ Viêm Minh Thành tu sĩ sắc mặt cũng trở nên khó coi đi xuống. Lần này đấu giá, Viêm Minh Thành tam đại gia tộc tất cả đều ở, lại còn là bại bởi Vân gia. 3 năm trước đây là như vậy, mà bây giờ, lại là này dạng, bất quá cùng những thứ này Viêm Minh Thành tu sĩ vừa vặn ngược lại. Vân gia chỗ trong phòng khách quý, Vân gia gia chủ Vân Biển cả trên mặt nụ cười chính là rất là đậm đà. Lúc này hắn nhìn kia ở trên đài đấu giá bị gỡ xuống đi quyển trục. Nhất thời cười lên, đạo, Kim Dương chỉ là một bộ tam phẩm cao cấp chỉ pháp linh quyết. Vừa vặn thích hợp chúng ta Vân gia tu sĩ đi tu đi. 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch mặc dù không ít, nhưng nếu so sánh lại, cũng coi là đáng giá. Nói xong, ánh mắt của hắn lại hướng trước ra giá Viêm Minh Thành tam đại gia tộc nhìn. Trên mặt nụ cười nhất thời biến thành khinh thường châm chọc. Cái gọi là Viêm Minh Thành tam đại gia tộc, thật là buồn cười. Ở Vân Biển cả bên cạnh, Vân gia đại trưởng lão cũng tương tự ở. Nghe được Vân Biển cả nói xong, hắn cũng cười nói, đó là, ba cái thế lực, làm sao có thể cùng chúng ta Vân gia so sánh, căn vốn chính là một chuyện cười. Vân Biển cả dần dần thu liễm một chút nụ cười, đạo, bất quá cũng không nên khinh thường, tiếp theo mới thật sự là lúc mấu chốt, Kim Dương chỉ là thứ hai đếm ngược cái vật đấu giá. Sau đó phải đấu giá chính là đầu kia linh thú, một con đến ngự không cảnh giới cũng còn không có biện pháp hóa hình linh thú. Ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ cực cao, chúng ta nhất định phải lấy được nó, chỉ cần có thể đưa nó thuần phục, ngày sau coi như đột phá đến tiên thiên cảnh giới cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó, chúng ta Vân gia chính là chỗ này Cửu Minh vực bên trong thế lực mạnh nhất. Đại trưởng lão cười nói, gia chủ yên tâm đi, lần này chúng ta nhưng là cơ hồ tương gia tộc trên dưới toàn bộ có thể vận dụng tài nguyên tất cả. Đều vận dụng, 450 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cho dù đã tiêu hết 1 triệu, nhưng cũng còn có 3 triệu 570 ngàn, Viêm Minh Thành tam đại gia tộc, trừ phi lẫn nhau liên hợp lại, nếu không lời nói tuyệt đối cạnh tranh bất quá chúng ta. Có thể nói, đầu kia linh thú, bây giờ đã là chúng ta vật trong túi, ừ, như vậy tốt nhất, Vân Biển cả gật gật đầu nói, vừa vặn, mượn một cơ hội này. Chúng ta cũng có thể cho cái gọi là Viêm Minh Thành tam đại gia tộc thật tốt đi học. Để cho bọn họ biết, chúng ta Vân gia thực lực. Trong phòng đấu giá, mắt thấy Kim Dương chỉ quyền trục bị người từ trên đài đấu giá bắt lại đi. Đông đảo Viêm Minh tu sĩ trong thành mặc dù trong lòng tức giận, nhưng lại cũng không thể tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia Kim Dương chỉ biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Bất quá, theo Kim Dương chỉ quyền trục bị lấy đi, một ít tu sĩ nghĩ đến tiếp theo sắp bán đấu giá các thứ sau. Trong con người lập tức có đến vẻ nghi ngờ cùng lửa nóng hiện ra. Kia Kim Dương chỉ có thể bán được 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đã là lần đấu giá này trong buổi họp xuất hiện giá tiền cao nhất. Nhưng rất nhiều người lại rõ ràng, so sánh với tiếp theo khả năng xuất hiện cái này vật đấu giá. 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, sợ rằng cũng chỉ có thể dùng tiện nghi hai chữ để hình dung. Chương 1400, áp trục ra sân, tức sẽ xuất hiện cuối cùng một món vật đấu giá. Dĩ nhiên chính là kia trước ở vào đấu giá danh sách phần đáy nhất không biết chủng loại linh thú. Lúc này từng tia ánh mắt đều là hết sức chăm chú nhìn bàn đấu giá. Không có bất kỳ người nào muốn rời đi sự chú ý. Đối với tại chỗ đông đảo tu sĩ mà nói, đừng nói lúc như vậy một con đạt tới ngự không cảnh giới còn không cách nào hóa hình linh thú. Cho dù là phổ thông ngự không cảnh linh thú cũng đều không phải là tất cả mọi người đều có máy rẽ. Kiến thức, dù sao linh thú một khi đạt tới ngự không cảnh giới sau. Trừ phi tu vi so với linh thú cao hơn, nếu không rất khó sẽ rất khó khăn nhận ra linh thú thân phận. Cho nên dưới tình huống này, dù là một con ngự không cảnh giới linh thú đứng ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được. Trên phương diện khác, cũng là bởi vì linh thú một khi đạt tới ngự không cảnh giới, cũng đã nắm giữ cùng nhân loại tu sĩ nói chuyện ngang hàng tư cách. Trừ phi là những tự mình đó cô đơn tu hành linh thú. Nếu không tuyệt đại đa số ngự không cảnh linh thú cũng sẽ lẫn nhau liên hiệp, tạo thành thuộc về mình thế lực. Còn có một chút, bởi vì huyết mạch cường đại, càng là tạo thành một ít như cùng nhân loại gia tộc như vậy thế lực. Tỷ như đã từng bị Tiêu Động Trần đánh chết Hỏa Mãng Hổ. Chính là như vậy huyết mạch cường đại linh thú, mà Hỏa Mãng Hổ tạo thành gia tộc. Là liền là nằm ở Đông Nguyên cảnh bên trong một cái được đặt tên là thú vực trong khu vực. Ở thú vực bên trong, nhưng phàm là thế lực cường đại, cơ hồ đều là do linh thú tạo thành, nhân loại tu sĩ địa vị cực kỳ thấp kém, bất quá Viêm Minh Thành chỗ Cửu Minh vực lại là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì bây giờ toàn bộ Viêm Minh Thành bên trong, cho dù là tam đại gia tộc bên trong cũng không có bất kỳ một cái ngự không cảnh linh thú tồn. Tại, tự nhiên làm theo, muốn thêm đến cũng liền cực kỳ khó khăn. Trên đài đấu giá, lão giả kia đem ánh mắt mọi người toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Bởi vì Kim Dương chỉ bị lấy 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch giá cả bán ra, cho nên hắn tính tình cũng là rất là hưng phấn, giờ phút này nhìn trong phòng đấu giá mọi người, trong cơ thể linh lực dũng động, trào vào cổ họng bên trong, bỗng nhiên lớn tiếng nói, nhìn chư vị dáng vẻ, chắc hẳn đều đã đoán được tiếp theo cần phải đấu giá là cái gì sao? Hơn nữa ta cũng biết, các vị đang ngồi ở đây bên trong, có vài người thậm chí là đặc biệt là cuối cùng này một món vật đấu giá mà tới. Ha ha, đã như vậy, ta đây cũng không lãng phí chư vị thời gian. Đem kia cuối cùng một món vật đấu giá trình lên đi. Làm nói đến câu nói sau cùng thời điểm, lão giả kia âm điệu rõ ràng dương cao không ít, mọi người tất cả đều tập trung tinh thần nhìn trong phòng đấu giá ương bàn đấu giá. Chẳng qua là để cho bọn họ nghi ngờ là, lần này trên đài đấu giá cũng không có trước như vậy mặc áo đỏ nữ tử xuất hiện. Phảng phất không có nghe được lão giả kia thanh âm, bất quá mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên, trong phòng đấu giá đông đảo tu sĩ đều là cảm nhận được một cổ không khỏi áp lực. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, đang đấu giá đài ngay phía trên thiên chỗ trống, lại đồng thời xuất hiện tứ đại bóng người, bốn người này tất cả đều là lão giả, phía sau linh lực song rực vỗ, kia tản mát ra khí tức cường đại, lập tức khiến cho trong phòng đấu giá không ít tu sĩ cũng sắc mặt thay đổi. Ngự không trung kỳ cảnh cường giả, bốn người này tất cả đều là, có người như vậy mở miệng, đem bốn người tu vi cảnh giới truyền giao, kia rõ ràng là bốn gã ngự không trung kỳ cảnh cường giả. Lúc này bốn người này trên người toàn bộ cũng người mặc trường bào màu đen. Thần tình nghiêm túc, trên người cường hãn khí tức tản ra, để cho bất kỳ cũng tu sĩ cũng không dám đến gần. Mà ở bốn người bọn họ trung ương, là có một cái dùng tấm vải đỏ che lại thú lồng. Thú trong lồng không ngừng có tiếng gầm gừ truyền ra, truyền tới đông đảo tu sĩ trong tai lúc, dù là chẳng qua là nghe, cũng để cho không ít tu sĩ hơi biến sắc. Trong phòng khách quý, vẫn đối với ngoại giới đấu giá không có hứng thú gì Tiêu Động Trần cũng rốt cuộc ngồi thẳng. Thân thể, hắn nhìn về phía trên bầu trời kia ở bốn gã ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ thủ hộ xuống đáp xuống. Thú lồng, không biết sao, cuối cùng bỗng nhiên ở trong đó cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Động Trần nghi ngờ tự nói. Chau mày, một bên Dương Văn Kỳ lại cũng không biết Tiêu Động Trần ý tưởng. Lúc này nhìn kia đáp xuống thú lồng, đã làm tốt tùy thời bắt đầu đấu giá chuẩn bị, trên bầu trời bốn người hạ xuống tốc độ không tính là nhanh. Nhưng dù vậy, kia thú lồng cũng vẫn là rất nhanh liền vững vàng rơi vào trong phòng đấu giá ương trên đài đấu giá. Về phần kia bốn gã hắc y lão giả, lúc này cũng không có trực tiếp rời đi, mà là như cũ thủ hộ ở đó thú lồng chung quanh. Tựa hồ sợ trong đó linh thú lao ra, xảy ra bất trắc, dù sao, đầu này không biết chủng loại linh thú nhưng là một con thứ thiệt ngự không cảnh linh thú. Hơn nữa thực lực càng là cực kỳ cường hãn, một loại ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng có thể không phải là nó đối thủ. Truy cập Tu Huyền, chư vị, đây chính là hôm nay buổi đấu giá cuối cùng một món vật đấu giá. Trên đài đấu giá lão giả cười ha hả nói, đạo, tại chỗ chư vị hẳn cũng không thiếu đã chờ lâu, chỗ này của ta không nói nhiều nói, trực tiếp vào chủ đề, vừa nói, lão giả bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, lập tức kia đắp lên thú lồng thượng tấm vải đỏ liền bị vén lên, lộ ra che lấp đợi ở thú trong lồng đầu kia linh thú. Chỉ thấy linh thú này dung mạo rất là uy vũ, mặc dù bị giam ở thú trong lồng. Thế nhưng móng nhọn cùng trong miệng răng nhọn cũng vẫn như cũ có thể làm cho mọi người cảm nhận. Được hắn hung mãnh mà hấp dẫn người ta nhất sự chú ý, hay là ở nó trên trán, ở nơi nào, có nhất căn phảng phất là vừa mới xuất hiện không lâu độc giác. Mặc dù không phải dài lắm, thế nhưng tột đỉnh thượng thiểm thước hàn quang, lại để cho tại chỗ đông đảo tu sĩ minh bạch. Cái này độc giác, hiển nhiên cũng có cực lớn nguy hiểm tính, giống, trầm thấp tiếng gầm gừ, đột nhiên từ nơi này đầu linh thú trong miệng vang lên. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Thật là uy vũ linh thú, không hổ là buổi đấu giá này áp trục vật đấu giá. Quả nhiên bất phàm, đầu này linh thú đều đã đến ngự không cảnh giới còn vô pháp hóa hình. Ngày sau lớn lên nhất định sẽ đạt tới cảnh giới cao hơn. Không biết đầu này linh thú ra đấu giá cách có thể đạt đến tới trình độ nào. Ngược lại mỗi cái chuẩn bị đấu giá gia tộc, lần này đừng nghĩ dễ dàng. Đông đảo tu sĩ rối rít tự nói, đã cơ hồ tất cả đều nói lên xem cuộc vui tâm tính. Trong bọn họ một ít tu sĩ thậm chí ngay cả ngự không cảnh giới cũng không có đạt tới. Tự nhiên không thể nào tham dự vào đây đối với ngự không cảnh linh thú tranh đoạt chính giữa. Cùng lúc đó, đấu giá trong phòng, cơ hồ ở linh thú này tiếng gầm gừ vang lên trong nháy mắt. Những thứ kia tu sĩ cường đại cũng đều rối rít không cách nào giữ ổn định. Nhìn đầu này linh thú ánh mắt cũng rốt cuộc trở nên lửa nóng. Nhất là ở Vân Minh Thành Vân gia chỗ trong phòng khách quý. Mắt thấy coi như hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất linh thú xuất hiện. Chính là Vân Biển cả cũng đều không thể bình tĩnh, trực tiếp cũng từ ghế ngồi đứng dậy, nhìn kia trọng yếu trên đài đấu giá hung hãn linh thú. Được, quả nhiên là có uy mãnh linh thú, Vân Biển cả đại cười nói, đột nhiên nhìn về phía đại trưởng lão, kiên định nói, bất luận như thế nào, hôm nay cũng sắp đưa nó lấy được trong tay của ta. Chương 1401, kinh người giá cả. Bên trong phòng đấu giá trong phòng khách quý, bao gồm Vân gia ở bên trong, toàn bộ muốn đối với đầu này linh thú xuất thủ tu sĩ cùng thế lực đều đã rối rít lăm le sát khí. Chuẩn bị bắt đầu đối với đầu này linh thú đấu giá. Chẳng qua là có một cái phòng khách quý bên trong, lúc này bầu không khí cũng đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Dương Văn Kỳ kinh hãi nhìn bên người tản ra kinh người khí tức Tiêu Động Trần. Cho dù là lấy hắn ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lúc này ở hơi thở này bên dưới cũng cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực. Về phần tên kia nữ tu, lúc này càng là đã bị cổ hơi thở này bị dọa sợ đến ngã ngồi ở góc tường. Sắc mặt càng trở nên vô cùng trắng bệch. Tiêu công tử, thế nào? Dương Văn Kỳ trong lòng hoảng sợ, mở miệng hỏi, Tiêu Động Trần không có trả lời, chẳng qua là nhìn trung ương trên đài đấu giá đầu kia linh thú. Trong mắt tản mát ra chưa từng có giá rét ánh sáng. Sớm lúc trước đầu này linh thú vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn ở nơi này linh thú trên người cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Lúc ấy hắn còn nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc này theo kia tấm vải đỏ bị vén lên, trong lúc này hết thảy điểm khả nghi trong nháy mắt liền tất cả đều bị cởi ra. Bởi vì đầu kia sắp bị đấu giá linh thú, Tiêu Động Trần nguyên bản là hết sức quen thuộc, chính là kia bị hắn cùng mang tới cái này thông thiên trên thế giới linh thú. A Hoàng, Tiêu Động Trần cặp mắt chăm chú nhìn thú trong lồng A Hoàng bóng người. Thế nào cũng không nghĩ tới, từ đại hoang trong quận thành chia lìa sau khi gặp lại lần nữa, lại nhưng đã biến thành hiện tại ở loại cục diện này. Mặc dù nhưng đã đến ngự không sơ kỳ cảnh, nhưng trên người khí tức nhưng cũng không coi là ổn định. Hiển nhiên chỉ là vừa mới vừa đột phá, còn có trên người những thương thế kia. Tiêu Động Trần cơ hồ là một chữ một cái mở miệng. Nhìn A Hoàng thương thế trên người, có thể tưởng tượng, đang bị nắm ở trước, A Hoàng tất nhiên là đi qua kịch liệt phản kháng, trung ương trên đài đấu giá, cảm thụ bởi vì A Hoàng xuất hiện mà đưa tới xôn xao. Lão giả kia hài lòng gật đầu một cái, coi như lần này buổi đấu giá áp trục vật đấu giá. Bọn họ toàn bộ buổi đấu giá cũng đối với A Hoàng cực kỳ coi trọng. Bây giờ thấy mọi người loại phản ứng này, mặc dù đấu giá còn chưa có bắt đầu, nhưng đã có thể tưởng tượng được, tiếp theo đấu giá tất nhiên sẽ cực kỳ kịch liệt. Lúc này hắn tùy ý liếc về liếc mắt bên người thú trong lồng A Hoàng. Cười ha ha, nói thẳng, nhìn chư vị dáng vẻ, cũng hẳn đã có chút không kịp đợi đi. Đã như vậy, chúng ta đây lần này đấu giá, liền chính thức bắt đầu đi. Đối với cùng ngự không cảnh giới còn không cách nào hóa hình linh thú đại biểu cái gì. Ta nghĩ rằng các vị chắc có rất nhiều so với ta rõ ràng hơn. Ngày sau nếu như có thể chân chính lớn lên lời nói. Ngự không cảnh giới, chỉ sợ cũng đều không phải là nó cực hạn. Nói tới chỗ này, lão giả bỗng nhiên dừng lại. Trong phòng đấu giá đông đảo tu sĩ không nói một lời. Lão giả nói những thứ này bọn họ cũng sớm đã rõ ràng. Bây giờ chờ đợi, cũng chỉ có một giá khởi đầu. Cho nên, rốt cuộc, đang trầm mặc gần nửa thường. Toàn bộ trong phòng đấu giá bầu không khí cũng đã gần muốn không kềm được thời điểm. Lão giả trong miệng lần nữa có thanh âm vang lên. Lần này giá khởi đầu là 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Ồn ào, thật là toàn trường xôn xao. Toàn bộ trong phòng đấu giá, ở nghe được cái này giá khởi đầu sau khi, cơ hồ toàn bộ tu sĩ sắc mặt cũng biến hóa. Chỉ là giá mở đầu mà thôi, dĩ nhiên cũng làm cao đến 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Phải biết, cho dù là trước giá cả cao nhất kim dương chỉ giá sau cùng, cũng chỉ có 1 triệu mà thôi, về phần những thứ kia vốn là còn dự định xuất thủ thử một chút thế lực. Trừ tam đại gia tộc cùng Vân Gia Gia, tất cả mọi người sắc mặt đều không khỏi trở nên tái nhợt đi xuống. Chỉ là giá mở đầu thì đến được 1 triệu, loại trình độ này đấu giá, đã căn bản không phải bọn họ có thể dính vào, 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đầu này linh thú thật có cao như vậy giá trị sao? Đây cũng quá kinh khủng, chỉ là giá mở đầu mà thôi a, dĩ nhiên cũng là muốn 1 triệu, loại này vượt quá bình thường giá khởi đầu, trừ tam đại gia tộc cái loại này thế lực ra, sợ rằng không người có thể mua được đi. Đúng, còn có cái đó Vân Minh Thành Vân gia, bất quá kia Vân gia trước là đấu giá kim dương chỉ đã tốn ra 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Chắc hẳn lần này hẳn không tranh hơn tam đại gia tộc. Hy vọng như thế chứ, chính là không biết, đầu này linh thú cuối cùng giá sau cùng, cứu có thể đạt tới bao nhiêu, tối thiểu hơn 2 triệu đi. Thậm chí ta xem coi như đạt tới tam bách vạn cũng không phải là không thể được. Tam bách vạn, đây cũng quá nhiều ba, coi như là tam đại gia tộc loại thế lực này, sợ rằng cũng không thể tùy tiện lấy ra đi. Toàn bộ phòng đấu giá vào lúc này đều đã trở nên sôi trào. Bị lão giả nói ra cái này giá khởi đầu cho dọa sợ không nhẹ. Nhưng trên đài đấu giá lão giả lúc này lại vẫn như cũ bình chân như vậy bộ dáng. Không chút nào cảm thấy 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch cái này giá khởi đầu có gì không ổn. Lúc này hắn nhìn mọi người cười ha hả nói, các vị nếu như muốn lấy được đầu này linh thú lời nói, như vậy thì có thể xuất thủ, giá khởi đầu 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá, không phải thấp hơn 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Sau khi nói xong, lão giả liền yên lặng đi xuống, chờ đợi mọi người ra giá. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều đã tập trung đến tam đại gia tộc cùng Vân gia chỗ phòng khách. Quý thượng, bây giờ toàn bộ trong phòng đấu giá có ra giá thực lực cũng chỉ có tứ gia. Những người khác, đã căn bản không có nhúng tay tư cách, chẳng qua là, rất nhiều tu sĩ nhìn soi mói, tứ gia chỗ phòng khách quý cũng không có trước tiên truyền lên tiếng. Cho đến tất cả mọi người thậm chí bắt đầu chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm. Vân gia chỗ trong phòng khách quý, mới rốt cục có thanh âm truyền ra, 110 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thanh âm này chính là thuộc về trước nói chuyện Vân gia gia chủ Vân Biển Cả. Theo thanh âm này vang lên, toàn bộ trong phòng đấu giá an tĩnh bầu không khí, cũng rốt cuộc bị một lần nữa đánh vỡ, 1.200.000. Bất quá, ngay tại Vân Biển Cả ra giá sau một khắc, khác một giọng nói liền theo sát vang lên, đông đảo tu sĩ nghe vậy rối rít hướng Trịnh gia chỗ phòng khách quý nhìn. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn bắt đầu nghị luận, Viêm gia chỗ trong phòng khách quý, liên tiếp lấy vang lên ra giá thanh âm, 1.500.000, từ mới bắt đầu đến bây giờ, hết thảy đều chẳng qua là phát sinh ở trong chớp mắt trong thời gian mà thôi. Tam đại gia tộc người ba lần mở miệng, sẽ đem giá cả trực tiếp đề cao 50 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa, liền cái này cũng còn chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Tam đại gia tộc giữa, vô luận cái nào gia tộc đều không cam yếu thế, thường thường trước một gia tộc vừa mới hô xong giá cả. ngay sau đó sẽ có một cái khác trong gia tộc truyền lên tiếng. Đem trước giá cả áp chế xuống, mà dưới tình huống này, con linh thú này giá cả cũng là càng ngày càng cao. Chẳng qua là ngắn ngủi vẫn chưa tới một phút trong thời gian. Linh thú này giá cả, liền từ nguyên bổn 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trực tiếp đạt tới hơn 2 triệu, hơn nữa như cũ còn đang không ngừng lên cao. Chương 1402, kinh thiên giá cả. Thượng, có thể nói, lần này đối với A Hoàng đấu giá trình độ kịch liệt. Dù là đem mấy lần trước bắt đầu buổi đấu giá tất cả đều coi là, cũng tuyệt đối là kịch liệt nhất một lần, dù sao mới chỉ là không đến một phút thời gian mà thôi. Ra giá dĩ nhiên cũng làm đã vượt qua 200 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Loại tình huống này, đã đủ để tái nhập buổi đấu giá này lịch sử. Trung ương trên đài đấu giá, lão giả kia lúc này đều đã cười miệng tâu tuét, coi như buổi đấu giá nhất phương đấu giá sư. Loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên việc trải qua. Bây giờ chỉ là mới vừa bắt đầu không tới một phút mà thôi. Cũng đã tăng tới hơn 2 triệu, như vậy cuối cùng giá sau cùng nên có bao nhiêu? Há chẳng phải là có cơ hội đến gần tam bách vạn? Nghĩ tới đây, cho dù là lấy lão giả này tâm tính, đều là không nhịn được kích động, đầu này linh thú cũng bất quá là bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải mà thôi. Lúc ấy ở mới bắt đầu đụng phải đầu này linh thú thời điểm. Linh thú này cũng đã trọng thương, cho nên bọn họ căn bản không có tiêu phí bao nhiêu khí lực sẽ đem đầu linh thú đồng phục. Không nghĩ tới chính là chỗ này sao một con dưới cơ duyên xảo hợp lấy được linh thú. Lại có thể đấu giá một cái cao như vậy thiên giới. 250 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trong phòng đấu giá, Vân Thương Hải thanh âm vang dội lên, trực tiếp ra giá 250 vạn. Nếu như là trước, đối với cái này loại giá cao, trong phòng đấu giá đông đảo tu sĩ tất nhiên sẽ cảm thấy cực kỳ rung động. Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng không có cái gì quá nhiều cảm xúc, thật sự là trước giá cả tăng lên quá nhanh. Dù là 250 vạn khối hạ phẩm linh thạch đối với tại chỗ 99% tu sĩ cũng đã là một cái thiên giới, nhưng bọn hắn cũng như cũ không cảm thấy cái giá tiền này có thể đấu giá thành công. Quả nhiên, mọi người ở đây đều nghĩ như vậy thời điểm, sau một khắc, Viêm gia chỗ trong phòng khách quý, Viêm Thường thanh âm liền trực tiếp vang lên, 260 vạn, 265 vạn, cơ hồ ở Viêm Thường âm thanh âm vang lên chớp mắt. Trịnh Thành Khôn thanh âm liền tiếp lấy vang lên, đem Viêm Thường thanh âm áp chế xuống. Trên đài đấu giá, lão giả kia trong lòng mừng như điên, theo Trịnh Thành Khôn thanh âm hạ xuống, hắn cười to mở miệng, đạo, xem ra chư vị đối với cái này đầu linh thú đúng là cực kỳ yêu thích a. 265 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng còn có cao hơn, chư vị, như vậy cơ hội, có thể liền chỉ có một lần a. Vừa nói, lão giả bỗng nhiên nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý nhìn. Tựa hồ là ý hữu sở chỉ, mà cùng lúc đó, chung quanh trong phòng đấu giá tu sĩ cũng đều phát hiện lão giả cử động. Mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng khi bọn hắn nghĩ đến trong phòng khách quý Dương Văn Kỳ sau, nhất thời liền danh bạch lão người ý tứ. Xác thực, khoảng thời gian này, liên quan tới đầu này linh thú giá cả mặc dù tăng lên đáng sợ, nhưng trên thực tế xuất thủ tranh đoạt cũng chỉ có Vân Minh Thành Vân gia, còn có Viêm Minh Thành Viêm gia, Trịnh gia, ba gia tộc mà thôi, mà Dương gia dưới tình huống này lại căn bản không có bất kỳ lần nào xuất thủ. Dương gia coi như có thể cùng Viêm gia, Trịnh gia cùng nổi danh gia tộc thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng hôm nay lại không có ra giá, cái này thì để cho mọi người không khỏi suy nghĩ lung tung. Dù sao một con vị lai có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới linh thú. Đối với Dương gia sức dụ dỗ cũng tuyệt đối là to lớn. Thậm chí cho dù không cách nào đạt tới tiên thiên cảnh giới. Chẳng qua là ngự không đỉnh phong cảnh, bằng vào linh thú chiến lực cường hãn, cũng tuyệt đối đủ để cho một gia tộc chế phách cửu minh vực. Dương gia làm sao có thể không động tâm, Dương gia lại còn không ra tay, bọn họ thật đối với đầu này linh thú liền không có suy nghĩ gì. Không thể nào đâu. Coi như là thiên minh trong thành gia tộc đến, cũng tuyệt đối không thể không có suy nghĩ gì. Đúng vậy, hơn nữa bằng vào Dương gia thế lực, cầm 1-2-300 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hẳn còn không thành vấn đề đi. Chẳng lẽ nói Dương gia muốn ở cuối cùng giải quyết dứt khoát? Ừ, vừa nói như thế, thật giống như đúng là có loại khả năng này a. Bất quá nhắc tới, Dương gia chủ ngược lại cũng xác thực trầm trụ khí. Trầm trụ khí là chuyện tốt không tệ, nhưng nếu như cuối cùng không có thể thuận lợi lời nói. Vậy thì đánh mặt, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Mà cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý. Dương Văn Kỳ lúc này trên thực tế cũng đã là bị gấp ra cả người toát mồ hôi lạnh. Đối với A Hoàng đấu giá, tuy nói từ đấu giá bắt đầu đến bây giờ hắn đều vẫn không có ra giá. Nhưng mắt thấy giá cả kia càng ngày càng cao, trong lòng của hắn thực tế cũng rất là cuống cuồng, dù sao đầu này linh thú nhưng là Tiêu Động Trần muốn cái gì. Nếu như cuối cùng không cách nào đấu giá đi xuống lời nói. Một khi Tiêu Động Trần nổi giận, thứ nhất xui xẻo chỉ sợ sẽ là bọn họ Dương gia. Tiêu công tử, chúng ta bây giờ có thể ra giá sao? Dương Văn Kỳ nhìn về phía Tiêu Động Trần hỏi, trước hắn sở dĩ vẫn luôn không có xuất thủ, cũng là bởi vì bị Tiêu Động Trần ngăn lại, nếu hắn không là làm sao có thể chờ tới bây giờ. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn trung ương bàn đấu giá, nghe nói như vậy sau lắc đầu một cái, không gấp, còn không gấp. Dương Văn Kỳ trong lòng cười khổ, tại hắn dự tính bên trong, bọn họ toàn bộ Dương gia có thể xuất ra linh thạch hạ phẩm cũng liền ở tam bách vạn tả hữu. Bây giờ 265 vạn giá cả, đã đến gần hắn dự tính hạn mức tối đa, chẳng qua là mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng bởi vì Tiêu Động Trần mở miệng, hắn cũng không tiện ra giá, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện cuối cùng giá cả không nên quá cao. Sau đó hắn sẽ xuất thủ, 270 vạn, Vân Thương Hải lạnh giọng hô, lần nữa báo ra một cái mới giá cả, 275 vạn, Viêm Thường hô, ngay sau đó chính là Trịnh Thành Khôn, 280 vạn, 290 vạn, Vân Thương Hải lạnh giọng mở miệng, trong nháy mắt liền đem Trịnh Thành Khôn giá cả áp chế xuống. Hơn nữa ở nguyên hữu trên căn bản duy nhất đề cao 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Lần này, toàn bộ bên trong phòng đấu giá rốt cuộc an tĩnh, ở Vân Thương Hải lần này kêu giá sau khi, bất luận là Viêm gia hay lại là Trịnh gia, cũng không có như trước như vậy trực tiếp theo vào, 290 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cho dù là hai đại gia tộc, cũng không thể tùy tiện lấy ra, 290 vạn, chư vị còn có chuẩn bị ra giá sao? Mắt thấy trong phòng đấu giá trở nên an tĩnh, lão giả cười nói, nhưng dù vậy, trong phòng đấu giá cũng vẫn như cũ không âm thanh truyền ra. Phòng khách quý bên trong, Vân Thương Hải cười lạnh nhìn về phía Viêm gia cùng Trịnh gia phương hướng. Làm cho này đầu linh thú, hắn chính là ước chừng chuẩn bị 3.570.000 khối linh thạch hạ phẩm. Bây giờ bất quá mới 290 vạn mà thôi. 295 vạn, rốt cuộc, ở việc trải qua ngắn ngủi an tĩnh sau, Viêm Thường thanh âm lần nữa ở trong phòng đấu giá vang lên. Đem giá cả kéo đến một cái độ cao mới, nghe được thanh âm này, Viêm Minh Thành bên trong đông đảo tu sĩ rối rít vui mừng. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn hoan hô, lúc này Vân Thương Hải thanh âm liền vang lên theo, tam bách vạn, chương 1403, kinh thiên giá cả. Hạ, tam bách vạn, vào giờ phút này, theo Vân Thương Hải âm thanh âm vang lên, toàn bộ trong phòng đấu giá tu sĩ trong lòng cơ hồ cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đối với tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói tuyệt đối đều là một cái nghĩ cũng không dám nghĩ con. Số, mà bây giờ ở Vân Thương Hải trong miệng, lại biến thành một lần đơn giản kêu giá. Trong phòng khách quý, Viêm Thường mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn Vân Thương Hải chỗ phương hướng nhìn, 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Vân Thương Hải, thật là lớn sức lực. Viêm gia đại trưởng lão thở ra một hơi dài, đạo, gia chủ, 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đã đến gần chúng ta cực hạn, người xem còn muốn tiếp tục hay không thử một chút. Viêm Thường yên lặng không nói, phảng phất không có nghe được câu này, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lúc này cũng còn đang do dự, tuy nói Viêm gia chính là Viêm Minh Thành bên trong đệ nhất gia tộc. Nhưng linh thạch hạ phẩm loại vật này cũng không khả năng không có hạn chế. 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cho dù là lấy thân phận của hắn, cũng không dám tùy tiện lấy ra, thử một lần nữa đi. Nếu là Vân Thương Hải hay lại là theo vào, kia linh thú này, ta Viêm gia cũng không cần. Viêm Thường nói, vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp hô to, 305 vạn. Nói xong, Viêm Thường liền chăm chú nhìn Vân Thương Hải chỗ phòng khách quý. 305 vạn, đây đã là hắn danh giới cuối cùng. Chẳng qua là, cơ hồ ngay tại hắn thanh âm này hạ xuống sau một khắc. Theo Vân Thương Hải thanh âm vang lên lần nữa, cái kia 305 vạn giá cả, chính là bị một lần nữa áp chế xuống, 310 vạn, giờ khắc này, bất luận là Viêm Thường. Hay lại là Viêm gia đại trưởng lão, trên mặt cũng xuất hiện một cổ thật sâu cảm giác vô lực. Như vậy giá cả, cho dù là bọn họ Viêm gia, cũng chỉ là lựa chọn thối lui ra, ngay tại Viêm gia hai người cũng đã quyết định thối lui ra thời điểm. Vân Thương Hải chỗ trong phòng khách quý, Vân Thương Hải sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ lạnh lùng. 310 vạn, cái giá tiền này, cũng hẳn đến bọn họ cực hạn, Vân Thương Hải lạnh giọng nói, Vân gia đại trưởng lão nói, Viêm Minh Thành tam đại gia tộc bên trong, Viêm gia thế lực tương đối mà nói lớn nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Nếu như Viêm gia cũng buông tha lời nói, ngoài ra hai gia tộc kia hẳn cũng không có cái gì bản lĩnh. Bất quá Dương gia vẫn không có ra giá, chuyện này thật ra khiến ta không nghĩ tới. Chẳng lẽ nói bọn họ thật sự đối với đầu này linh thú không có hứng thú? Vân Thương Hải cười lạnh một tiếng, đạo, quản hắn khỉ gió có hứng thú hay không, bây giờ đã đến 310 vạn, coi như hắn thật có hứng thú, chỉ sợ cũng khó mà xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Cho nên, đầu này linh thú, tất nhiên là ta Vân gia vật trong túi, Vân gia đại trưởng lão nghe vậy cười nói. Nhắc tới lần này đảo nhờ có gia chủ có dự kiến trước a, cũng sớm đã làm chuẩn bị, nếu không lời nói, thật đúng là nói không chừng phải thất bại, bị đại trưởng lão tán dương, Vân Thương Hải cũng là không nhịn được cười lên, đạo, đây chính là quan hệ đến chúng ta Vân gia hưng suy đại sự. Tự nhiên muốn làm xong vạn toàn chuẩn bị, nói xong, hắn bay thẳng đến trong phòng đấu giá ương bàn đấu giá nhìn. Khi thấy thú trong lồng A Hoàng lúc, trong mắt nhất thời lộ ra lửa nóng ý, Vân gia có thể hay không xưng bá cửu minh vực, coi như đều xem A Hoàng. 310 vạn khối hạ phẩm linh thạch, trên đài đấu giá, lão giả vui vẻ ra mặt nói, không nghĩ tới chư vị đối với cái này đầu linh thú nhiệt tình như vậy. Nói thật, cái giá tiền này, đã vượt qua ta dự liệu, bất quá nếu là đấu giá, ta đây cũng vẫn là phải hỏi một câu, chư vị có thể có còn hay không cao giá hơn cách. Nếu như không có lời nói, như vậy đầu này linh thú, liền muốn quy Vân nhà toàn bộ trong phòng đấu giá, theo lão giả lời nói này nói ra, bầu không khí đều là trở nên ngột ngạt đi xuống, dù sao bây giờ trong phòng đấu giá, tuy nói có chút không ít Viêm Minh thành gia tu sĩ, nhưng đúng là vẫn còn Viêm Minh tu sĩ trong thành chiếm hơn nửa. Nhưng hôm nay áp trục vật đấu giá nhưng phải bị một cái tu sĩ bên ngoài thành mua đi. Loại cảm giác này, để cho bọn họ rất là không thoải mái, nhất là, loại tình huống này đã không phải lần thứ nhất phát sinh. Bất đắc dĩ chính giữa, một ít tu sĩ theo bản năng đưa mắt hướng Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý đầu bắn qua. Trước Viêm gia cùng Trịnh gia đều đã xuất thủ, chỉ có Dương gia, một mực giữ vững bình tĩnh, không có ra giá sao? Trên đài đấu giá, lão giả kia cười hỏi, mắt thấy trong phòng đấu giá không âm thanh vang lên, hắn đang chuẩn bị tuyên bố A Hoàng thuộc về. Nhưng vào đúng lúc này, 330 vạn, đột nhiên vang lên thanh âm, khiến cho phòng đấu giá này trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch như vậy an tĩnh. Ngay cả trên đài đấu giá lão giả cũng đều vào lúc này ngẩn người một chút. Sau đó mới nhớ tới hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. 330 vạn, trong phòng khách quý Vân Thương Hải cũng là chợt trợn to hai mắt. Ánh mắt lung lay phong tỏa Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý. Hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói, không nghĩ tới, Dương gia gia chủ còn có như vậy sức lực, không trách trước vẫn luôn không ra giá. Nguyên lai hết thảy đều là vì bây giờ, là, mới vừa rồi vang lên thanh âm, chính là thuộc về Dương Văn Kỳ, bị chấn động không chỉ có Vân Thương Hải, lúc này Viêm Thường cùng Trịnh Thành Khôn hai người nghe được Dương Văn Kỳ kêu giá sau. Cũng đều rối rít sững sốt, vạn vạn không nghĩ tới, Dương Văn Kỳ lại chịu xuất ra nhiều như vậy một khoản tiền lớn. 330 vạn, Dương Văn Kỳ thật là lòng độc ác a. Viêm Thường híp híp mắt, trầm giọng nói, Trịnh Thành Khôn lúc này cũng là vẻ mặt biến hóa, Dương gia thực lực cũng liền cùng bọn họ Trịnh gia không sai biệt lắm. Là một đầu linh thú, lại chịu xuất ra 330 vạn, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc, ở việc trải qua ngắn ngủi rung động sau khi, trên đài đấu giá lão giả cũng hoãn quá thần lai, nhìn Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý thời điểm, trong mắt không nhịn được lộ ra kinh hỉ, trên mặt nụ cười đậm đà đồng thời, bay thẳng đến Vân gia phương hướng nhìn một chút, 330 vạn, đây thật là để cho ta không nghĩ tới, Vân gia nhưng còn có ra giá ý hướng, nếu là không có lời nói, như vậy đầu này linh thú, cũng chỉ có thể thuộc về Dương gia toàn bộ. Vân Thương Hải nhìn lão giả biểu tình, hắn tự nhiên biết lão giả đây là đang cố ý kích thích hắn. Nhưng nghĩ tới xưng bá cửu minh vực nghiệp bá, Vân Thương Hải trong mắt chợt xẹt qua một vệt sắc bén ánh sáng. Hừ, 330 vạn xác thực đã không ít, bất quá như vậy giá cả, còn dọa không được ta Vân Thương Hải, ta Vân gia ra 3.570.000. Vân Thương Hải lạnh giọng hô, 3.570.000, đã là hắn có thể đủ cầm ra tất cả linh thạch. Hắn không tin, còn có người có thể vượt qua hắn, mà cùng lúc đó... Theo Vân Thương Hải lời nói vừa ra, liền đem toàn bộ trong phòng đấu giá tu sĩ cơ hồ toàn bộ chấn nhiếp. 3.570.000, cộng thêm trước Kim Dương chỉ 1 triệu, tổng cộng 450 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Vân gia, làm sao biết như thế giàu có? 3.570.000 khối linh thạch hạ phẩm. Quá kinh khủng, xem ra lần này linh thú, thật muốn bị Vân gia lấy được, xem ra Vân gia thật là dốc hết vốn liếng, tổng cộng 450 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Coi như Vân gia thế lực cường đại, cũng tuyệt đối là thương cân động cốt. Nhiều linh thạch như vậy, Vân gia tất nhiên là đã sớm kịp chuẩn bị, nếu hắn không là môn khẳng định không thể nào kêu như vậy quả quyết. Lần này thua không oan a, tam đại gia tộc đều đã hết sức, ai, không sai, chẳng qua là đáng tiếc, Dương gia đều đã kêu lên 330 vạn giá cao. Không nghĩ tới lại còn là thất thủ, kỳ xoa một chiêu a, còn kém 200 ngàn a, chỉ có thể nói, Vân gia, thật là quá có tiền, đủ loại tiếng nghị luận, từ trong phòng đấu giá các ngõ ngách bên trong vang dội lên. Giờ khắc này... Cơ hồ tất cả mọi người đều đã nhận định cuối cùng thuận lợi sẽ là Vân gia, bao gồm Vân Thương Hải, chẳng qua là ở nơi này là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Nhưng là một lần nữa phát sinh, chỉ nghe ở Tiêu Động Trần cùng Dương Văn Kỳ chỗ phòng khách quý bên trong. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang dội lên, đem trong phòng đấu giá toàn bộ tiếng hỗn loạn thanh âm tất cả đều áp chế xuống. 3.570.000 khối linh thạch hạ phẩm liền muốn lấy được nó. 5 triệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.